đừng gặp nhau đến bên nhau để rồi làm nhau đâu. Nếu như mai này anh kia xa lánh em rồi thì đừng cố giữ như xa anh vậy thôi. Do đường mang cứ rơi âm thầm, anh cứ nghĩ là ta. sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Gió nắng mát trên mi lạnh tuôn rơi rồi, chuyện tình đôi ta như là gió đây anh trời. Liệu hôm mai say sẽ em có biết hả kỷ niệm đã qua.

ngày xưa mình chờ đợi bàn tay ấm cơm nắng nắng nắng I don't believe.

lòng người yêu nhất, ai là người làm anh nhớ. Anh mãi lừa dối con tin dần mình có vượt qua. Nếu có cứ phải giải ngộ tiền chúng ta mãi chỉ bằng bạc. Từ mình đã cô đơn ta đã vượt qua. Anh yêu nhất cũng là người làm anh đau. Tìm mãi mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu mỗi lần từng lau nước mắt.